Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 709, chương 698 đến 4, tìm ra lời giải. Quyển sách nhân vật chính cùng đề vấn đáp thân phận chân chính. Cái kia Kushina tỷ cùng Lâm không phải thành tình địch sao? Một nghĩ tới chỗ này, thiếu niên Obito cảm giác mình cùng biến thành rượu mộc sơn cốc tựa như. Toàn thân mọc đầy nổi da gà. Naruto cũng theo tức giận đến muốn chết. Nếu như tên kia tái xuất hiện, ta nhất định dùng Naruto 5.000 bắn liên tục đánh chết hắn. Minato sắc mặt kia thì khỏi nói. Còn có Mikoto thì cũng không cùng Fugaku đại ca cùng một chỗ. Thiếu niên Obito ma sát trên cánh. Tay nổi da gà. Nàng và Kushina thì đều. Nói đến phân nửa, thiếu niên Obito liền vẻ mặt cũng bị ác tâm ói ra biểu tình nói không nổi nữa. Itachi Mangekyo Sharingan lộ ra đỏ tươi quang. Sasuke đồng dạng mở Mangekyo Sharingan. Tay vỗ vào Naruto trên vai. Khó có được cùng suy nghĩ của ngươi giống nhau. Ở cuối xe, nghe được Lâm, Kushina tỷ, Mikoto tỷ sự tình. Cùng giả Hắc Zetsu nhiều lần giao phong Obito sắc mặt cực kém. Liền hận mình đương thời làm sao sơ suất để hắn chạy. Senju Tobirama hỏi, cái kia thế giới rất nhiều nhẫn thuật. Chính sách đều xuất từ lão phu thủ. Lại không có lão phu tồn tại vết tích là vì cái gì? Là, vâng, đúng. Dựa vào tích phân từ hệ thống bên trong hối đoái đi ra, thiếu niên Obito nói. Cái kia thế giới dường như từ vừa mới bắt đầu sẽ không có ngươi cái này nhân loại. Có người nói Senju tộc trưởng ngược lại là một mực tại tìm một tóc bạc đệ đệ. Nhưng, Senju Tobirama nhìn về phía lục đạo Hashirama. Bạch sắc trưởng Hashirama đối với hắn mỉm cười. Nhưng bọn họ đều đã cho ta điên rồi. Có lẽ là lục đạo Hashirama cười rộ lên bệnh trạng cảm giác. Quá quỷ dị, cũng có thể là cùng đệ nhất nhãn Hokage Senju Hashirama hình tượng quá mức vì sao? Nói chung đám người lúc này không dám nhìn thêm cái kia bạch sắc trưởng truyền hình trực tiếp nam. Từ cao lớn, cái kia thế giới Senju Hashirama từ 3 tuổi bắt đầu đều không ngừng ở tìm một cái không tồn tại. Người, càng là theo thời gian kéo dài lại càng cố chấp. Vô luận là bản thân Uchiha Madara vẫn là những người khác đều cảm thấy hắn có bệnh. Hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Người ở chỗ này đối với lục đạo Hashirama quá khứ càng hiếu kỳ hơn. Tạm thời hay là trước nghe một chút hệ thống ký ức A, Namikaze Minato nói. Giả Hắc Zetsu đào tẩu. Để hắn không thể không lo lắng đối phương sẽ ngóc đầu trở lại. Thiếu niên Obito ở hệ thống trong trí nhớ chứng kiến Diệp Ngạo Thiên trở thành đệ nhất Hokage. Cũng sở hữu vô hạn thọ mệnh cùng vẫn chưa thay đổi qua dung mạo. Là đã tới có sự hiện hữu của hắn. Căn bản không cần nhị đại nhãn. Đệ tam mục, đệ tứ mục, hắn thậm chí hoàn thành nhẫn giới thống nhất, đem đại danh nói xuống đài. Hỏa quốc đổi tên là nhẫn 24 chi. Konoha ẩn thôn đổi tên là Konoha ẩn thành. Hoàn thành trung cực hệ thống nhiệm vụ Diệp Ngạo Thiên đã sớm, đùa bỡn, được rồi cái này thế giới. Thúc giục hệ thống, dẫn hắn đi chinh phục Soul Society. Quyền đả tinh thập tự kỵ sĩ đoàn tay xé 13 Gotei, hệ thống cùng Diệp Ngạo Thiên ly khai nhẫn. Giới ký ức, thiếu niên Obito nghĩ không ra. Cũng không biết là bị nào đó quy tắc xóa bỏ. Vẫn là hệ thống không có cho bọn họ xem qua. Chỉ nhớ rõ ở tích phân không đủ tình huống bên dưới. Diệp Ngạo Thiên cường hành yếu thế cầu hệ thống triệu hoán thần thụ. Mở ra Tsukuyomi vĩnh cửu. Thần thụ ý chí viễn mạnh hơn nhiều Diệp Ngạo Thiên. Ngược lại hấp thu Diệp Ngạo Thiên hệ thống. Nguyên bản Diệp Ngạo Thiên Tsukuyomi vĩnh cửu kế hoạch là để toàn bộ nhân loại bị thuần hóa. Trở thành thuộc hạ của hắn. Vì hắn sử dụng. Kết quả bởi vì thần thụ ý chí cường đi đổi thành. Để Kushina nhìn thấy sau khi lớn lên Uzumaki Naruto. Obito rõ ràng nhưng phản ứng kịp. Phía trước trong hình ảnh nghe được Kushina tỷ trước khi chết nguyện vọng sau cùng lúc. Chính mình nội tâm quả thật có cực xung động mãnh liệt. Vô luận chịu đến như thế nào nghiêm phạt. Hắn hy vọng có thể đổi lấy bù đắp chính mình sai lầm cơ hội. Nói cách khác, Obito nguyện vọng cải biến thần thụ ý chí. Thần thụ cắn nuốt hệ thống, tiến hóa thành nhẫn giới nhận thức khủng bố vấn đáp. Shisui nhéo cằm phân tích. Ta nhớ được Jiraiya đại nhân hỏi đề vấn đáp hắn là ai vậy? Mục đích là cái gì thời điểm? Hắn trả lời là, ta ai cũng không phải, cũng không muốn trở thành bất luận kẻ nào. Mục đích là sáng tạo không có một người tiếc nuối hòa bình thế giới. Nghe cái kia dài dòng tiểu, quỷ giải thích quá phiền phức. Uchiha Madara nắm bắt thiếu niên Obito đầu, mạnh mẽ để hắn nhìn mình mang Gekio Sharingan. Đem tất cả mọi người tại chỗ đều mang tới Sharingan tinh thần huyễn kỳ. Quan sát thiếu niên Obito ở thần thụ chứng kiến nội dung. Thần thụ ý chí để Kushina chứng kiến sau khi lớn lên Naruto cùng hệ thống nhiệm vụ Tsukuyomi vĩnh. Cửu tẩy não toàn bộ nhân loại dung hợp, hình thành mới khái niệm. Toàn cầu quan sát Naruto biết được cuộc nháo kịch này biến hóa cư nhiên phát triển trở thành như vậy. Tại chỗ Minato đám người không biết nên khóc nên cười. Hay hoặc giả là vì như thế đại quy mô công khai xã tử cảm thấy không phải thủ ở sau đó. Quan sát NAIUTOX gần chục tỷ nhân loại ở hơn 2.000 ức bằng hữu thẻ dưới tác dụng toàn bộ thành Uzumaki Naruto bạn thân, thậm chí khán giả cùng Naruto độ thiện cảm đã đạt được anh em kết nghĩa. Cùng chung hoạn nạn, thân như tay chân hảo cảm. Mặc dù tốt xem, nhưng toàn bộ kịch bên trong tràn ngập di huân. Naruto trọn đời chỉ gặp qua mụ mụ một lần cũng quá đáng thương. Đệ tứ mục Hokage vì cứu Konoha hy sinh, con trai của hắn lại bị thôn người xa lánh. Đây gọi là chuyện gì? Vì sao Sasuke và Naruto muốn mỗi cái đoạn một tay? Biên kịch chúng ta đi ra bàn luận cuộc sống. Để cho ta công tác thống kê một cái Naruto cả đời này cứu rỗi bao nhiêu người. Gaara, Sasuke, còn có Neji, Obito cùng Nagato cũng coi như chứ. Nếu có thể để Gaara càng sớm biết nói Naruto giống như hắn, đều là Jinchuriki thì tốt rồi. Khủng bố vấn đáp đề thứ nhất. Ninja liên quân tổng đội trưởng vì bảo hộ người nào nguyện ý bỏ qua tính mệnh. Nếu có thể để Gaara càng sớm biết nói mẹ hắn cùng cậu đều yêu tha thiết hắn thì tốt rồi. Van cầu, buông tha hài tử A, tương lai hình bóng ở trung nhẫn sát hạch lúc chiếu phim đệ ngũ Kazekick vs. Uế. Sĩ đệ tứ Kazekick, hy vọng Sasuke cũng có thể biết chuột chân tướng. Thật lòng không phải hy vọng huynh đệ bọn họ hai người đi tới không chết không ngất cái kia bước. Trước thời gian để Sasuke nghe được cái câu kia. Ta vĩnh viễn yêu ngươi. Thả thẻ cũ một con đường sống a. Hắn quá thảm. Người bên cạnh mỗi một người đều ly khai hắn. Mỗi ngày đều đi an ủi Linh Bi đưa tin. Để còn không có khởi xướng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Mặt nạ nam. Biết Tsukuyomi vĩnh cửu chân tướng. Uchiha Madara tuy đáng trách. Nhưng cuối cùng chết thời điểm cũng không miễn khiến người ta thở dài. Hy vọng hắn cùng Senju Hashirama có thể chứng kiến Sasuke và Naruto giúp hắn hai người dùng tượng đá kết hòa giải khai chi ấn một màn kia. Hình bóng chiếu phim thung lũng tận cùng hai lần quyết đấu. Bạch cùng Yabuza cũng làm lòng người sinh tàn niệm. Lần đầu tiên xem thời điểm ta mới lên tiểu học. Khóc rất lâu. Ta à, xem Hokage thời điểm muốn xen vào Iruka lão sư gọi tiêu thúc. Sau lại biến thành ca ca. Hiện tại phải gọi đệ đệ ha ha ha ha. Chừng 2 năm nữa hài tử của ta có thể đà tương du thời điểm. Chính là hắn quản Iruka lão sư kêu thúc thúc. Đúng a. Đột nhiên nghĩ nói một câu Mai Tô Gai cùng Hắc Hồ Tử lời nói thanh xuân cùng mộng tưởng không có. Điểm kết thúc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lần đầu tiên tại mọi người sát hạch nhìn lên đến uế sĩ chuyển sinh thuật này. Ta đều bị chấn kinh rồi. Thời điểm đó đệ nhất hiện ra nhiều đứng đắn a. Ha ha ha ha, nhị đại nhãn Hokage cũng là thật thê thảm một nam. Mỗi ngày bởi vì Uchiha Madara chuyện cùng đại ca cãi nhau. Cuối cùng phát hiện Hashirama cùng Madara mới là tam sinh tam thế tình huynh đệ duyên. Còn có Kawara cùng Ita. Nếu như huynh đệ bọn họ 4 người đều có thể sống ở Konoha bên trong thì tốt rồi. muốn cho Uchiha, Izuna, Senju Kawara, Senju Ita nhìn, Kaka của bọn hắn không có thể thực hiện mộng tưởng. Đem bọn đệ đệ đặt ở Konoha thôn bên trong. Bảo vệ, đệ tam mục hỏa, nói như thế nào đây? Tại vì thời gian quá dài, phát sinh qua bao nhiêu sự tình chúng ta cũng không biết, nhưng Naruto ở trong thôn đãi ngộ xác thực. Thảm chút, hy vọng Kushina TT phục sinh. Để cho nàng nhìn tiểu Naruto ở Konoha đãi ngộ. Kushina phục sinh, chứng kiến Naruto ở Konoha đãi ngộ để Namikaze Minato phục sinh à. Thỏa thỏa chính là vừa ra chiến thần trở về. Nữ nhi, là Hokage trở về. Nhi tử lại Konoha, phục sinh đệ tứ mục Hokage. Để Uchiha Shisui cùng Uchiha nhất tộc những thứ kia không phải phái chủ chiến nhân phục sinh à. Van cầu, Sasuke quá thảm. Phục sinh Uchiha Fugaku, Mikoto, Shisui, kính, so thảm, vẫn phải là xem chúng ta góc A. Muốn nhìn Karura đánh tơi bời đệ tứ mục Kazekick, để nhẫn giới nhìn đệ ngũ nhãn Kazekick đẹp trai dáng vẻ. Liền một cái nguyện vọng, Neji đừng chết, 12 tiểu cường chỉ có thể là 12 tiểu cường. Cộng thêm sai 13 cái, chỉ có thể nhiều, tuyệt không thể thiếu. Ta Jiraiya, ta hào sắc tiên nhân. Hắn chết thời điểm ta khóc choáng váng. Buông tha Naruto a, hắn mất đi nhiều lắm, nhưng vẫn ở cứu vớt người khác. Không muốn nhìn thấy Jiraiya chết, để Nagato thấy rõ con đường chân chính. Hy vọng để Shimura Danzo làm ác đạt được cho hấp thụ ánh sáng. Để nhẫn giới đều biết mặt mũi thực của hắn. Để Obito quay ngựa, nhất định phải quay ngựa. Kỳ thực ta còn thật thích Akatsuki các thành viên. Mỗi cá nhân đều có cố sự. Hy vọng bọn họ mạnh khỏe. Kisame, chân nam nhân. Nghệ thuật chính là phái đại tinh. Thương cảm Deidara uế thổ chuyển sinh một lần. Còn băn khoăn Tobi không phải là bị hắn liên lụy nổ chết. Sasori chắc cũng là khát vọng thân. Tình a, nếu như cha mẹ hắn có thể còn sống thì tốt rồi. Nanh trắng bị chết cũng oan a. Bồi cái gì lão bà? Trở lại cho ta bồi đần Kaka. Lại nói tiếp Kakashi kỳ thực cũng chết qua một lần. Thật là nhớ để thổ ca thấy Kakashi chết một màn kia. Không biết hắn có thể hay không cùng Pain làm lên cái tới. Hẳn là để Pain thấy Obito giết Conan. Vậy tuyệt đối mới là Akatsuki lớn nhất nội chiến. Hidden cùng Kakuzu chết thời điểm. Cũng lẫn nhau nhớ lại đối phương cái này đồng bạn a. Ai tương đương? Tâm tình phức tạp, Orochimaru tỉnh ngộ hơi trễ. Nếu như hắn có thể càng sớm biết nói Jiraiya chết, có thể hay không có thể trước giờ cải biến. Nói không chừng Jiraiya liền không cần chết. Miễn bàn, nhắc tới hào sắc tiên nhân tin người chết truyền đến sau Naruto. Ta con mẹ nó trực tiếp lệ vỡ. Naruto nhìn thấy đệ tứ mục Hokage cùng Kushina Chakra thời điểm cũng tốt làm cho đau lòng. Người, từ nơi này phương diện nói Uchiha Obito không thể tha thứ. Uchiha Obito vì Lâm cùng, toàn bộ thế giới là địch. Đầu óc cùng logic mặc dù có chút thanh kỳ, nhưng người này thiết cũng cố gắng có mị lực. Hy vọng hắn cũng có thể có một tốt một chút kết cục. Chủ yếu là đừng làm cho Kakashi một người chỉ lưu lại ở trong trần thế. Tốt nhất là Obito cùng Lâm còn có Minato lão sư một nhà đều có thể thật tốt. Uchiha liền là cái bi kịch, từ tổ tiên vận mệnh bên trên quyết định hủy diệt tương lai. Hy vọng Indra khai điểm mắt, chớ bị tối như mực lừa. Nhẫn giới lại danh hắc Zetsu cứu mẹ nhớ. Cứng rắn muốn nói, kỳ thực hắn cũng và Naruto. Gaara đám người dạng, là một lúc nhỏ nhấp nhô. Khát vọng tình thương của mẹ hài tử. Danzo tuy là thủ đoạn dơ bẩn, vì Hokage chi vị không chọn mục đích, nhưng là đúng là dùng phương pháp của mình để Konoha ở nhân giới đặt chân. Danzo tắm không trắng, ninja sinh và tử, cảm giác cũng không tốt bình phán. Vốn là dùng đơn độc góc độ bình phán một người hoặc là một. Chuyện chính là ngu xuẩn hành vi. Coi như là Namikaze Minato, Jiraiya, Maito Gai, đối với chết tại bọn họ trên tay những thôn khác ninja mà nói, cũng là địch nhân, hung thủ, cản trở. Thiết định bản thân liền là một ninja là đạo cụ, sau khi chết sẽ phải xuống địa ngục, nhưng vẫn là tốt, hy vọng bọn họ đều có thể có một khá hơn. Một chút kết cục, hy vọng Senju Hashirama cùng Uchiha Madara có thể ở tịnh thổ. Lấy huynh đệ, bằng hữu, Apocalypse, bạn thân thân phận uống một chén. Tốt nhất đệ đệ của bọn hắn cũng đều ở bên cạnh. Tháo ngoại trừ gia tộc ân oán cùng thân phận của ninja. Uống một chén ký khế ước rượu. A hát được rồi. Còn có một việc rất trọng yếu. Cái này nhân loại nói quá lớn tiếng. Chấn được Minato bọn họ lỗ tai đau. Uzumaki Naruto mới là Hokage duy nhất. Chân chính nhân vật chính. Không chấp nhận phản bác. Bàn lại. Tán thành. Không sai. Suy yếu gì gì đó. Thật ác tâm. Miễn bàn. Uchiha ôm vật ngã cái quỷ gì. Ngũ ảnh chiến lực còn không 777 như hạ nhẫn. Vậy tuyệt bức là giả tạo thế giới. Obito, giả tạo thế giới. Ha ha, bắt đầu viết. Ngày xưa có cửu vĩ. Hồ ly di chuyển đuôi thì thiểm sụp đổ sóng thần bắt đầu. Có một ninja đem yêu hồ phong ấn. Cứu vớt nhẫn thôn nguy nan. Nhân xưng đệ tứ Hokage là vậy. Lời kết thúc, ngày xưa có cửu vĩ. Hồ ly di chuyển đuôi thì thiểm sụp đổ huyết lên. Có một ninja cùng yêu hồ là bạn. Cứu vớt thiên hạ thương sinh to lớn họa. Nhân xưng thất đại nhãn Hokage là vậy. Đem cửu vĩ viết chết rồi. Món đồ kia còn có thể xem. Còn có thể bị xưng là Hokage. 699 về sau đều là phiên ngoại. Chớ tin. Vạch trần suy yếu cùng áp chế chân tướng. Hy vọng mới tam nhẫn cùng cũ tam nhẫn giống nhau. Có thể riêng phần mình mỹ lệ. Ta tình nguyện xem đội 7 chấp hành nhiệm vụ cùng tòa toái nhật. Thường, độc tí Sasuke là cái gì quỷ? Tay chân giả Naruto là cái gì? Ngạn bản lão tặc đi ra nhận lấy cái chết. Ngạn bản đi ra nhận lấy cái chết anh em kết nghĩa đủ lịch sử. Chấm chấm chấm, lâu đảm bảo thân như tay chân dẫn người. Ha ha ha ha ha. Oda nhất kiến như cố quang vinh Ichiro phốc. Vô số thanh âm hỗn độn vô tự xuất hiện ở thần thụ. Hệ thống tinh thần hải bên trong. Thanh âm nữ có nam có. Riêng phần mình đầy áp mãnh liệt tâm tình. Đi qua thiếu niên Obito tinh thần hải bên trong. Thuộc về thần thụ hệ thống người dị giới ký ức. Cùng với Uchiha Madara Sharingan ảo thuật. Những thứ kia thanh âm chủ nhân thật giống như quay chung quanh tại bọn họ gần xa không đồng nhất. Địa phương. Nói những thứ kia tiếc nuối. Còn có bọn họ oán niệm. Trong giây lát, nếu như có thể để cho bọn họ càng sớm biết nói, khác biệt với những thanh âm khác. Một loại bọn họ quen thuộc. Kim loại chất cảm thanh âm ở thần thụ trong óc hình thành. Vấn đề, Jiraiya, ngươi là ai? Mục đích của ngươi là cái gì? Ta ai cũng không phải. Cũng không muốn trở thành bất luận kẻ nào. Mục đích là sáng tạo không có một người tiếc nuối hòa bình thế giới. Từ mới mở văn, vẫn có rất nhiều độc giả hỏi ta hai vấn đề. Một, hư trung nhẫn sát hạch nhân vật chính là ai? Hai, ảnh hưởng toàn bộ nhẫn giới khủng bố vấn đáp. Thân phận chân chính là ai? Đáp án, một, nhân vật chính là Hokage Ninja, lại danh Naruto, Hồ Ly Nhẫn. Đề vấn đáp thân phận chân chính là bị Hokage Ninja, bộ tác phẩm này cảm động. Ngươi, có người đoán đúng sao? Lãnh tri thức, có người biết Obito mới? Chỉ có, bi chính xác phiên dịch là dẫn người sao? Trong lòng chỗ trống, hư, tử thần, tai Kubo, mọi người lý giải cái này ngạnh rồi sao? Thuận tiện nhắc tới, phía trước Kanabi còn có một cái khác ý tứ hướng dẫn nghi. Đại khái ý là tất cả mọi chuyện món phát điểm. Bởi vì Obito ở nơi nào hy sinh. Mở ra Uchiha Madara lợi dụng bên ngoài cuộc đời cố sự. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.